Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Lão Nhân Thân Phận. Ta nói ngươi thế nào cũng nghĩ không ra đây. Mới vừa ta cũng đã nói, đều sống hơn nửa đời người. Cái này điểm mặt mũi phải đi để làm gì? Chúng ta thậm chí ngay cả ngươi tên đều không biết đâu. Lúc này hư hại ngươi một đời anh danh sao? ... Đám người đều một bộ trầm mặc bộ dáng. Vương Bân nói quá có đạo lý. Vân Đạm Phong khinh, rất có nhìn thấu hết thảy cao nhân bộ dáng, nhưng trong lòng cũng là nho nhỏ tim đập rộn lên một hồi. Dù sao Vương Bân trước mặt nói đều quá thô tục. Cái gì đinh đinh ngạnh không nổi tới, cái gì chiến trường trên đại chiến sự tình, tại các nàng như vậy một đám nữ trước mặt nói ra, thật tốt sao? Tử Y mỹ nữ càng là mặt đỏ tim run ra tóc, cúi đầu không dám nhìn thẳng đám người. Ai bảo nàng là Vương Bân trong lời nói vai chính một trong đây? Cảm nhận được các chị em ánh mắt nghi ngờ, nàng liền cảm nhận được mặt tóc đỏ nóng. Mặc dù nàng là vô cùng hồ ly tinh, nhưng cũng chỉ có tại nam người trước mặt mới là bộ dáng kia tốt phạt. Mà còn, tối hôm qua chiến trường chiến đấu hăng hái, cũng không phải nàng có thể quyết định tốt đi. Hết thảy, đều là Vương Bân sai. Là đánh nhầm cái này đáng chết lúng túng. Tử Y mỹ nữ không thể không mở miệng nói. Tướng công, ngài chớ có lại làm khó vị này lão nhân gia. Từ các loại dấu hiệu nhìn đến, cái này lão nhân gia có lẽ là ta Nhất Niệm Tông lão tiền bối đây. Nga, ta cũng thấy đến là dạng này. Lão bà ngươi nói xong có đạo lý. Ta nhất định phải cho hắn cái mặt mũi đây. Ân, lão tiểu đệ a, nhanh ngươi nói một chút thân phận. Nhớ kỹ, dù là ngươi lại uy phong, là lão bà ta sư thúc sư tổ loại hình, ngươi cũng chỉ có thể là tiểu đệ của ta ha. Lão nhân nổi gióa, thổi thổi râu ria, không có tốt khí nói ra. Ta là ai các ngươi cũng không cần quản. Ta cũng không nghĩ các ngươi biết ta là ai. Bằng không, ta một đời anh danh khẳng định hủy ở ngươi cái này tiểu tử thúi tay trong. Nhà này, ai là tiểu tử thúi a? Nếu như ngươi không biết tốt xấu, ta không ngại dùng đại ca thân phận tới ép ngươi. Thậm chí không ngại áp dụng gia quy. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Lão nhân khinh thường nói. Rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng. Nhưng mà cái này đối. Đúng. Vương Bân cũng không có cái gì chứng dùng. Dám cùng hắn đùa nghịch ngang. Vương Bân liền dám càng ngang. Chỉ bằng ta phất tay ở giữa, thật có thể đem ngươi đánh chết. Cái này, ngươi phục vẫn là không phục? Vương Bân rồi lên khóe miệng, mang tính tiêu chí tiếu dung rất là có được chơi ý cười môi. Nhượng lão nhân không biết Vương Bân nói đến thật giả. Ngươi xác định ngươi có thể? Lão nhân giả trang chấn định nói. Bằng hắn cái này ra nói thành danh đã lâu lão tiền bối danh tiếng, hắn liền không tin dọa không đến Vương Bân. Nhưng mà Vương Bân thật đúng là không có bị dọa. Chỉ gặp hắn nguấy nguấy lỗ tai, một mặt buồn ngủ nói ra. Có ý tứ sao? Muốn không trực tiếp thử chút? Vừa nói, Vương Bân đã cuốn tay áo lên, tựa hồ liền phải động thủ. Tê, lão nhân thật sâu hút một cái lãnh khí. Nhìn xem Vương Bân này không có nửa phân biểu tình ánh mắt. Cái kia băng lãnh trình độ, cùng tối hôm qua lừa gạt nữ đạo sĩ giống nhau như đúc. Hắn biết Vương Bân thật có thể nói được làm được. Mà còn, sợ là sẽ phải so tối hôm qua ác hơn. Hắn mặt một trận xanh một trận bạch. Giờ phút này hắn cũng tại trong lòng lẩm bẩm Vương Bân có phải hay không thật nhìn ra hắn tu vi. Mẹ, ánh mắt làm sao lại như vậy tốt? Thật nhượng hắn được không sàng? Hắn hối hận a, tối hôm qua không nên chạy ra ngoài cứu Vương Bân. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn nhất định phải là bản thân lỗ mãng trả tiền. Nghĩ tới nơi này, lão nhân cũng chỉ có thể khuất phục. Hắn thật sâu bất đắc dĩ nói. Ai, tiểu, đại ca, tiểu đệ có mắt không trong? Ta liền biểu diễn. Ân, tiếp tục đi, chớ lãng phí mọi người thời gian. Vương Bân nói, ... lão nhân khóc chết, chân chính đang lãng phí mọi người thời gian là Vương Bân tốt sao? uống cái trà cũng như vậy, dùng nhiều dạng, còn luôn nói năng cắt ngang. Đến cùng là ai sai à? Có thể nồi này, hắn nhất định phải rưng rưng dưới lưng. Trở xuống những lời này, các ngươi nghe nghe liền tốt. Khác nói ra, Vương Bân đầu tiên hướng Vương Bân ném hỏi thăm tính ánh mắt. Vương Bân rất là tự nhiên nhìn xem dòng binh đoàn mấy người. Đúng vậy à, cũng cứ như vậy mấy cái người không thế nào yên tâm. Về phần mỹ nữ nhóm nha, hắn nhất định là 100 cái yên tâm. Bởi vì hắn sẽ nguyên một đám đi thổ lộ tâm tình. Bân ca, chúng ta nhất định giữ nghiêm bí mật. Như có tiết lộ, chúng ta dùng chết tạ tội. Dòng binh đoàn mấy cái nam lập tức biểu lộ trung thành. Bọn họ cũng biết đi theo Vương Bân là một kiện vô cùng may mắn. Dù là nhận được dạng này nghi kỵ, bọn họ cũng chỉ có thể là kiểm điểm lấy bản thân nơi nào còn không làm đủ tốt. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Gặp lão nhân vẫn là lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt có chút trôi hướng nóc nhà nơi nào đó. Vương Bân liền lập tức minh bạch ý hắn. Hắn phất phất tay, ra hiệu không có việc gì, vậy cũng là ca tiểu lão bà một trong. Tuyệt đối tin qua. Chanh, Vương Bân lời nói vừa dứt, nóc nhà trên nơi nào đó liền bắn xuống một cái đao. Đem bên cạnh hắn trên bàn chén trà, trực tiếp cho đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Đám người chỉ là tùy ý nhìn xuống nóc nhà, tiếp liền nhìn có chút hả hê hướng Vương Bân ném chất vấn tính ánh mắt. Cái này thực sự là ngươi tiểu lão bà sao? Coi chừng vợ quản nghiêm a. Vương Bân tâm nói tiểu vượng tử thực sự là ca không ngoan an tĩnh quá phận tiểu mỹ nữ. Hôm nào nhất định muốn đánh nàng mông đít nhỏ mới được. Hắn ra hiệu lão nhân tiếp theo nói. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Hư lôi bí cảnh mỗi 60 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, có thể tiến nhập danh ngạch có hạn. Nhất niệm tông bên trong đại khái có hơn 1.000 người. Nhưng chỉ có 50 cái danh ngạch. Cho nên các ngươi suy nghĩ tiến nhập hư lôi bí cảnh. Ải thứ nhất liền là trước tranh thủ được danh ngạch. Suy nghĩ lần trước mở ra thời điểm. Ta còn cùng ta sư muội cùng nhau lấy được danh ngạch đây. Chấm ngoặc kép. Lão nhân vừa mới bắt đầu nói, liền có một chút đắm chìm trong hồi ức. T, Hoàng Y cùng Tử Y hai vị mỹ nữ đều có điểm trợn mắt hốc mồm. Đối với lão nhân nói chuyện, các nàng vậy mà một điểm đều không có từng nghe nói. Mặc dù là 60 năm mở ra một lần bí cảnh, nhưng trong tông chưa bao giờ có dạng này tin đồn. Tiền bối, ngài là ta nhất niệm tông tiền bối đi. Không biết ta nên ngài gọi như thế nào? Hoàng Y mỹ nữ hỏi. Ngươi là ai đồ đệ? Lão nhân hỏi. Đối với bị quấy rầy đối. Đúng. Chuyện cũ hồi ức. Hắn cũng không có nhiều không ít đầy. Lập tức liền về tới trong hiện thực. Hắn khẽ nhíu mày. Liền lại lập tức lộ ra làm ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Nga. Không cần nói ta cũng đoán được ngươi là ai thổ địa. Có thể cùng này bà già đấu khí. Trừ hắn cũng không người nào. Lão nhân ra quen biết ta sư phụ. Hoàng Y nữ tử truy vấn. Không cần hỏi. Ngươi hẳn là gọi ta sư thúc. Lão nhân tại giờ khắc này. Lộ ra thần thái sáng láng. Hiển nhiên sư thúc cái danh này rất là đắc ý. Một bên Tử Y mỹ nữ tựa hồ muốn nói cái gì. Mở miệng. Lại chưa hề nói ra nửa chữ. Đã ngươi từ sinh niệm môn đi đến tử niệm môn. Này liền không cần lại gọi ta làm sư thúc. Tựa hồ là đoán ra Tử Y mỹ nữ tâm tư. Lão nhân trực tiếp vừa nói như thế. Nhượng Tử Y mỹ nữ có chút sắc mặt ảm đạm. Lão nhân lay lay đầu. Lại tiếp tục nói ra. Đã chuyển đầu đến tử niệm môn dưới. Này liền là dạng này. Không cần xoắn suýt quá nhiều. Nhưng cũng muốn nhớ kỹ. Người đã từng là sinh niệm môn một phần tử. Có cơ hội nhất định muốn hướng ngươi sinh niệm môn sư phụ tận thoáng cái hiếu nói. Ân, hôm qua ngươi bắt đi chuyện của ta. Không cần quá để ý. Ngươi phải biết, giống như lão già ta thông minh như vậy qua người. Ngươi bắt đi cũng là vô dụng. Nga, đúng rồi. Ngươi bây giờ tử niệm môn sư phụ là sư muội ta. Cho nên ngươi hẳn là gọi ta sư bá. Lão nhân mấy câu nói. Trực tiếp liền đem thân phận của hắn cho biểu lộ. Dạng này nhìn đến, vẫn là thực sự là nhất niệm tông tiền bối. cũng không biết đến cùng là nằm ở cái nào phái hệ. Nhưng hai vị nhất niệm tông mỹ nữ, trong nháy mắt này đối. Đúng, lão nhân hảo cảm trong nháy mắt liền nổ tung. Trực tiếp sư thúc lớn lên sư bá ngắn. Nghe đến Vương Bân lỗ tai đều muốn chai. Hắn ngủ gật, không có tốt khí lẩm bẩm nói. Ta nói, việc nhà ôn chuyện nói đợi lát nữa nói sau đi. Ngươi cái này nói một đinh điểm liền chuyển đổi đề tài. Đơn giản là làm người khác khó chịu vì thèm. Chán ghét, ngạch, chấm ngoặc kép, lão nhân lệ rơi. Mỗi người đều tôn kính như vậy hắn. Thế nào Vương Bân cái này hỗn tiểu tử liền là không cho hắn tốt sắc mặt nhìn đây. Trong tông có một bộ bản thân thi tuyển. So tài chế cũng không phức tạp. Đại khái là khảo hạch các ngươi võ lực cùng hồn lực. Khắp nơi ăn quả đắng. Bất đắc dĩ lão nhân. Giờ phút này cũng chỉ có thể chậm rãi giải thích lên. Ai kêu Vương Bân vậy mà không kính giả yêu trẻ a? Nhất niệm tông là một cái đặc thù môn phái. Dùng hồn lực tu hành là chủ. Cho nên trong tông người hồn lực phổ biến cao cường. Mà võ lực thấp. Tại võ lực cái này mặt khác. Có cái này tiểu. Ân. Đại ca tới dạy ngươi nhóm. Tin tưởng ngươi nhóm võ lực chị đều có thể có tiến bộ nhảy vọt. Á. Lời này ta thích nghe. Vương Bân tán thưởng nói. Hướng về phía lão nhân giơ ngón tay cái lên. Lão nhân khinh bỉ nhìn. Tiếp tục nói ra. Về phần hồn lực phương diện. Ta có thể dạy ngươi nhóm. Ân. Người lời nói này ca giống như hồn lực phương diện không sao a. Vương Bân lại bắt đầu trứng gà trong trọn xương cốt. Hắn bất mãn nói. Người có phải hay không muốn cho ca một cái giải thích. Ân, ta biết ngươi hồn lực không tệ. Thậm chí cái này trong phòng thật nhiều người hồn lực. Đều rất không tệ. Thậm chí có so với ta mạnh hơn nhiều. Nhưng là, nếu như nói lên luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Các ngươi có ta mạnh sao? Nga, nghe vậy Vương Bân lần nữa trên dưới quan sát một chút lão nhân. Lão nhân lai lịch kỳ thật hắn đã nhìn ra. Có lẽ là nhất niệm tông tiền bối này là thật. Là hoàng y nữ tử sư thúc. Tử y mỹ nữ sư bá. Cũng là thật. Nhưng cái gì thế ngoại cao nhân? Này đều là giả. Trước đó nhìn không ra lão nhân lai lịch. Còn coi là lão nhân hồn lực hoặc là võ lực trị quá cao. Cao hắn không cách nào nhìn hắn hạng cõng. Nhưng mà tối hôm qua dò xét nhiều. Cũng liền nhìn ra lão nhân là thật một chút bản sự đều không có. Đúng vậy a, Vương Bân tin tưởng lão nhân tối hôm qua chỉ là tại giả vờ chính đáng mà thôi. Nương tựa theo thân phận của hắn hù dọa thoáng cái nữ đạo sĩ. Này thi hài vọt tới thời điểm. Không phải lão nhân không muốn tránh. Mà là căn bản trốn không. Mới không phải là cái gì cao nhân đâu. Nhưng ảnh đế ít nhất có thể đề danh một cái. Nói ra thi hài. Vương Bân thật có một chút đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là hắn đem là thi hài trên thần nữ phấn tinh bắt lại tới. Nhưng mà lão nhân lại nói. Thi hài hiện tại không thể động. Nếu không nữ đạo sĩ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này cũng là Vương Bân đối. Đúng. Lão nhân bất mãn phương. Trang cái đuôi to lang. Còn muốn làm trở ngại hắn thu lấy thần nữ phấn tinh. Do đó Vương Bân hôm nay một cả ngày đều đối. Đúng, hắn không có tốt khí. Mà bây giờ, Vương Bân nhìn thấy lão nhân còn có chút cho phép giá trị lợi dụng. Ánh mắt kia nhất định là không đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.